kho.sachnói.com.vn hân hạnh giới thiệu đến các bạn chương 8 của quyển sách Người tiêu dùng học. Chương 8: Tương lai người tiêu dùng, đổi mới tạo ảnh hưởng. Thật sai lầm khi hỏi người ta xem họ muốn gì. Như Henry Ford từng nói, nếu tôi hỏi xem khách hàng của tôi muốn gì, có lẽ họ đã nói là một con ngựa chạy nhanh hơn. Tương tự, thật sai lầm khi hỏi mọi người nghĩ gì về một sản phẩm, dịch vụ hay ý tưởng tiếp thị mới, và để cho ý kiến của họ tạo nên quan điểm của bạn. Khi nghiên cứu thị trường bước vào đấu trường tương lai, đó là một bước đi liều lĩnh. Phần lớn các ví dụ tôi nêu trong cuốn sách này có một chút yếu tố liên quan tới tương lai. Nỗ lực tạo ra một sản phẩm new Coke mà người tiêu dùng sẽ thích hơn các sản phẩm khác. Số người có thể sẽ đến thăm nhà máy vòm thiên niên kỷ. Có bao nhiêu người sẽ thích sản phẩm Red Bull, Bailey và điện thoại Sony Ericsson hay một quảng cáo cho một sản phẩm bia? Dù những ví dụ này nêu bật những thất bại trong quá trình nghiên cứu thị trường, bất kể chủ đề của nó là gì, nhưng chúng cũng là những ví dụ có ích, vì thực tế đã chứng minh những kết luận từ nghiên cứu thị trường là sai. Kiến thức có được trong những năm gần đây của các ngành tâm lý xã hội học và thần kinh học cho thấy, phần lớn nghiên cứu là một hoạt động mơ tưởng xa vời. Điều duy nhất ta có thể chắc chắn được khi làm nghiên cứu thị trường là bạn sẽ có một số câu trả lời, dù chúng sẽ không phản ánh chính xác những động cơ, nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng. Thật may là con người vẫn còn đủ một chút đa nghi với nghiên cứu, đủ để thỉnh thoảng tin vào trực giác của mình, bỏ qua kết quả nghiên cứu và vẫn làm theo kế hoạch. Và từ đó thỉnh thoảng vẫn có những bằng chứng cho thấy nghiên cứu thất bại thế nào. Tuy nhiên, sự đầu sầu của ngành nghiên cứu cũng cho thấy hy vọng được an tâm rằng một quyết định là tốt trước khi đưa nó vào hoạt động vẫn mạnh hơn những bằng chứng cho thấy nghiên cứu không thể cho ta sự an tâm này. Đây không phải là ví dụ duy nhất về những ước mơ viển vông của con người. Các tôn giáo cũng tuyên truyền một khái niệm cuộc sống sau cái chết mà ai cũng ao ước có lẽ là không thể xảy ra. Chiêm tinh học cho rằng vị trí của các vì sao có thể giải thích được các hiện tượng hiện tại, và trong tương lai, phép chữa vi lượng đồng cân cho rằng một thứ chất càng loãng thì càng có khả năng chữa bệnh mạnh hơn. Lịch sử cho thấy con người thường muốn nắm chặt lấy một ý tưởng, nếu nó cho ta cảm giác dễ chịu và bỏ qua những kinh nghiệm thực tế, bác bỏ ý tưởng đó. Có nhiều công ty biết rằng sứ mạng của họ là đưa ra quyết định phải sản xuất những gì, chấp nhận vai trò người nắm toàn quyền chuyên môn và canh giữ thương hiệu của mình. Nhà sản xuất xe ô tô chưa bao giờ hỏi ý kiến khách hàng về thiết kế ô tô của mình. Họ hiểu rằng chính công ty phải đánh giá xem một ý tưởng có tốt không. Lợi ích của cách này được thể hiện qua xe Porsche Cayenne SUV. Chiếc xe này nhận được nhiều lời đánh giá khen chê đủ cả, và nhiều nhà chuyên môn cũng cho rằng nó có thiết kế xấu. Tuy nhiên, vì Porsche vẫn trung thành với những yếu tố thiết kế mà những khách hàng đang mua loại xe SUV của các hãng cạnh tranh khác ưa thích, và họ sẵn sàng cho người tiêu dùng thời gian để làm quen với thiết kế này. Mẫu Porsche Cayenne SUV đã trở nên thành công và trong vòng một năm bán chạy hơn bất cứ mẫu cạnh tranh nào khác. Quá trình tái thiết kế 5 dòng xe của BMW vào năm 2003 đã nhận được cả lời khen và chê từ những chuyên gia trong ngành. Tuy nhiên, chỉ một nửa thập kỷ sau, nhiều mẫu xe mới của các công ty cạnh tranh cũng có những nét thiết kế của BMW, và những hãng không làm theo thì lại có những sản phẩm trông thật lỗi thời. Công ty sản xuất ô tô của Đức này đã dành thời gian tìm hiểu người tiêu dùng của họ, nhưng vẫn hiểu được rằng họ không thể phụ thuộc vào người tiêu dùng để thiết kế ô tô. Giám đốc thiết kế của BMW đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal vào năm 2008 rằng công ty chỉ có thể hỏi người tiêu dùng đưa ra đánh giá dựa trên thế giới họ đang sống trong hiện tại. Nhưng các mẫu thiết kế ô tô phải vẫn còn hấp dẫn được họ sau đó 8 năm. Có lẽ ví dụ trớ trêu nhất về việc nghiên cứu tương lai tôi từng gặp là khi đài BBC phân vân không biết có nên tiếp tục một phần mới cho bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng kinh điển Doctor Who hay không. Bộ phim kể về một chúa tể thời gian, người thường đi xuyên thời gian tới tương lai. Theo nhà biên kịch của bộ phim, nghiên cứu cho thấy chẳng ai muốn xem Doctor Who. Trẻ em cho rằng đây là phim dành cho bố mẹ chúng thì cho rằng bộ phim đã chết. Tôi cứ ngỡ nó sẽ chết thật sau một năm. Nghiên cứu đưa ra kết luận rằng bộ phim chỉ có một nhóm khán giả nhỏ là những người quan tâm tới khoa học viễn tưởng. Những nhà sản xuất phim đã bất chấp kết quả này, vẫn tiếp tục làm phim, và trong vòng 5 năm nay, bộ phim mang về tỷ suất người xem rất cao cho BBC. Với kết quả này thì chẳng thà đài BBC cứ hỏi anh chàng tiến sĩ hư cấu kia liệu trong tương lai người ta có còn xem phim về anh ta không còn hơn. Thuật giả kim trong nghiên cứu. Phần lớn trong chúng ta sẽ cảm thấy khó tin tưởng những người cho rằng họ có thể tiên đoán tương lai, và sự đa nghi này là hoàn toàn dễ hiểu, trong khi một số người có thể tin lời tiên đoán mơ hồ của các nhà tiên tri hay chiêm tinh học. Những tiên đoán đó chưa bao giờ có kết quả tốt khi được xem xét lại một cách khoa học. Chúng vẫn tồn tại vì những nạn nhân hay như những người làm các hoạt động tiên tri này, gọi họ là khách hàng, có thói quen không lành mạnh là coi trọng bất cứ bằng chứng nào có thể chứng minh những lời tiên đoán thần bí kia là thật. Họ sẽ nhấn mạnh những lúc lời tiên đoán có vẻ là thành hiện thực và bác bỏ những lúc lời tiên đoán không thành hiện thực và cho nó là hiện tượng không liên quan. Nghiên cứu thị trường cũng thường xuyên đưa ra tuyên bố ngầm rằng nó có mục đích tiên đoán tương lai, liệu khách hàng có mua sản phẩm này không? Họ có mua nó lần thứ hai không? Loại bao bì nào sẽ khuyến khích họ mua nhiều lần? Liệu họ có quay lại cửa hàng, nhà hàng hay địa điểm này không? Họ sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử? Tất cả dựa trên khái niệm rằng câu trả lời cho một yêu cầu trừu tượng nào đó có thể là câu hỏi hoặc một thể nghiệm thực tế nhưng được tách rời khỏi bối cảnh là đáng tin tưởng. Và ta có thể dựa vào kết quả này để biết được điều gì sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Tất cả đều dựa vào khả năng tiên đoán tương lai của người trả lời. Nền tảng cho khái niệm này là niềm tin trong nghiên cứu thị trường, rằng có hai trường hợp, bạn hỏi người tiêu dùng hiện giờ họ thích gì và họ sẽ trả lời thành thật và sở thích đó sẽ tồn tại trong tương lai. Hoặc bạn có thể hỏi họ thích gì trong tương lai, họ sẽ trả lời thành thật và chắc chắn sẽ làm điều mà họ nói với bạn họ sẽ làm. Ước muốn tiên đoán tương lai thật dễ hiểu, và đây là ước muốn tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Vào cuối thập kỷ 1980, tôi làm việc cho một tổ chức dịch vụ tài chính lớn của Anh trong phòng nghiên cứu và kế hoạch. Một công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới đã yêu cầu chúng tôi thực hiện một mô hình kinh tế lượng về thị trường nhà đất của Anh. Sau khi lên mô hình thống kê cho tất cả các dữ liệu, một mô hình thống kê cho toàn thị trường được hoàn tất với những biểu đồ có hai đường rất sát nhau. Một đường biểu diễn giá nhà đất thực tế và đường thứ hai là giá do mô hình tiên đoán. Dù mục đích của mô hình này là giải thích thay đổi dữ liệu trong quá khứ, sức hấp dẫn của nó lại nằm trong việc nó có khả năng tiên đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và đây chính là mục tiêu nhiều người chú ý tới khi mô hình được hoàn tất. Không may thay, chỉ sau vài tuần, thị trường chứng khoán bị khủng hoảng và giá nhà đất bắt đầu giảm mạnh. Chỉ trong 4 năm, giá trung bình của một căn nhà đã giảm một nửa, 35% theo giá trị thực. Mô hình đó đã không thể tiên đoán được cuộc khủng hoảng này, nên cũng không thể đưa ra lý do cho nó. Vậy niềm tin vào khả năng tiên đoán tương lai của nghiên cứu người tiêu dùng có cơ sở không? Liệu người tiêu dùng có thể cho ta một lời tiên đoán đáng tin cậy về việc họ sẽ làm gì trong tương lai không? Chúng ta không biết trong tương lai ta nghĩ gì. Trong chương 1, tôi đã giải thích rằng hành vi của chúng ta thường chịu nhiều ảnh hưởng của trí óc vô thức, và chúng ta không thể kết nối trực tiếp tới hoạt động trí óc này. Nếu ta không thể kết nối với những nguồn tác động tới hành vi hiện tại của chúng ta, thì không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng ta hoàn toàn không thể tiên đoán những hành vi của bản thân trong tương lai. Khi được hỏi, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một điều tuyệt vời hay tồi tệ xảy ra với bạn? Người ta thường đưa ra những phản ứng có phần được cường điệu hóa. Nhiều người rất muốn trúng số và tin rằng họ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc chấp nhận sự giàu sang bất ngờ này. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy những người từng trúng số độc đắc, những người từng có quan điểm trên khi mua vé số lại cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc hơn và chỉ gặp nhiều khó khăn hơn khi nhận giải thưởng hàng triệu bảng Anh. Tôi biết một người đã thừa kế một công ty sản xuất rất thành công và một khoản tiền lớn. Dù bây giờ anh có đủ tiền để đi du lịch bất cứ lúc nào, có thể đi chiếc xe hằng mong ước và mua nhà đẹp, anh vẫn chịu nhiều sức ép trong việc quản lý công ty kia. Anh chưa được chuẩn bị để làm việc này. Một nguồn sức ép khác là anh phải làm gì với số tiền kia, đầu tư nó vào đâu, và nếu đầu tư không có lời thì anh lại chịu đau khổ khi biết rằng mình vừa mất một khoản tiền lớn. Anh không hề đoán được những vấn đề này và có vẻ sự giàu sang cũng mang lại cho anh nhiều khó khăn. Các nhà tâm lý xã hội học đã thực hiện nhiều nghiên cứu về khả năng tiên đoán tương lai của con người. Chúng ta có khả năng tâm lý làm dịu những hiện tượng tốt và xấu. Khi mưu cầu thành công, giá trị của nó sẽ giảm ngay vào thời khắc ta đạt được. Khi chuyện buồn xảy ra, nó cũng không tồn tại lâu như ta nghĩ. Một thời gian sau, ta sẽ trở lại với trạng thái thoải mái trước đó, bất kể điều gì đã xảy ra. Khả năng làm dịu này giúp người ta vượt qua đau buồn, nhưng cũng lấy đi ánh sáng của những sự kiện vui. Khi điều bất ngờ xảy ra, ta phải dành thời gian tìm hiểu sự kiện Và bằng cách này, hậu quả của điều mới mẻ đó trở nên quen thuộc hơn và cũng vì thế bình thường hơn. Tương tự, cảm giác khủng hoảng khi chứng kiến tai nạn giao thông chết người đầu tiên chỉ có thể tăng tay nghề của nhân viên y tế, thay vì cho phép những trải nghiệm sau đó ám ảnh họ. Những quy định như thế không thể đoán trước và không thể vận dụng ý thức. Nhiều người trong chúng ta sẽ muốn giữ lại cảm giác lâng lâng khi trúng số hay cảm giác sung sướng khi đội bóng của ta thắng trận. Nói cách khác, đáng ra tôi phải chán nản khi giải bóng đá Euro 2008 diễn ra mà không có đội tuyển quốc gia Anh. Thay vì vậy, tôi lại vui vẻ thoát khỏi cảm giác căng thẳng khi xem các trận đấu vì tôi không phải lo lắng cho đội nhà. Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng quan tâm các câu hỏi của báo chí về việc tôi sẽ ủng hộ đội nào, càng nhát tôi nhớ rằng đội bóng tôi yêu đã bị loại khỏi vòng chung kết. Tuy nhiên, khi đội Hà Lan đánh bại Ý trong trận đấu bảng đầu tiên, tôi đã tìm lại được sức hấp dẫn của bóng đá, sự kết nối bản thân với bạn bè trong nước và mối quan tâm lịch sử tích cực của nước Anh của tôi với Hà Lan. Tất cả đều là lý do để tôi ủng hộ họ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn sắp xếp thời gian để xem Hà Lan đá bóng, y như tôi đã làm nếu anh có mặt trong giải đấu. Một lần nữa, nhiều nghiên cứu cho thấy trải nghiệm như tôi là bình thường. Những người tham gia một nghiên cứu, sau khi họ nhận được lời đánh giá không mấy tích cực sau một cuộc điều tra tính cách, đã tiên đoán rằng cảm giác buồn bã của họ sẽ kéo dài là thực tế. Hiện tượng này gọi là xu hướng lâu bền. Nghiên cứu của Timothy Wilson cũng cho thấy những người hâm mộ các đội bóng bầu dục trường đại học Mỹ cho rằng kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng tới họ trong vòng 2 đến 3 ngày. Nhưng chỉ đến ngày hôm sau trận đấu là họ đã trở về với cảm giác ban đầu của mình. Ta có thể cho rằng con người sẽ luôn có khả năng nhận biết họ sẽ cảm thấy thế nào một cách chính xác. Họ sẽ biết họ sẽ vui hay buồn, chỉ có cái họ không thể đoán được cảm giác đó kéo dài bao lâu. Vấn đề trong việc sử dụng nghiên cứu người tiêu dùng để đánh giá cảm xúc về một sản phẩm mới ra mắt chẳng hạn là ở chỗ độ mạnh của cảm xúc đó quyết định người tiêu dùng sẽ làm gì. Họ phải có cảm giác thích thú đủ mạnh mẽ để thay đổi hành vi bình thường và quyết định mua nó. Nhưng con người không phải lúc nào cũng nhận thức được cảm xúc cần thiết để mua và vì thế sử dụng nghiên cứu người tiêu dùng để tiên đoán họ cảm thấy gì trong tương lai sẽ không chính xác. Dùng kính viễn vọng để nhìn vào tương lai, chủ nghĩa trọng tâm. Cứ tưởng tượng bạn được đưa một khẩu súng để bắn một quả bóng chơi golf cách bạn khoảng 200 thước, nhưng bạn không biết chính xác nó ở đâu. Bạn có một khẩu súng mạnh và thị giác như kính viễn vọng cũng lợi hại như thế, nên việc bắn được quả bóng kia sẽ chẳng có gì là khó khăn. Vấn đề của cách nhìn qua kính viễn vọng là nó rất tốt trong việc đưa vật đang ở xa đến gần mắt bạn, nhưng lại rất tồi trong việc đưa hình ảnh đó vào đúng hoàn cảnh của nó. Nói khác hơn, thật ra là hoàn toàn không thể. Bạn có thể thấy quả bóng phóng to ra trước mặt bạn, nhưng việc biết mục tiêu đó ở đâu, bạn cần phải nhìn cả hoàn cảnh với con mắt trần, mà không thể hay đưa kính viễn vọng lia từ bên này sang bên khác để nhìn từng phần nhỏ mọt của cả bức tranh. Sử dụng nghiên cứu thị trường để tìm hiểu tương lai cũng có vấn đề tương tự như thế, được gọi là chủ nghĩa trọng tâm. Khi nhìn vào tương lai, con người thường không nghĩ tới những yếu tố gì khác có thể đang diễn ra trong cuộc sống vào thời điểm đó và chỉ đặt trọng tâm vào vấn đề đang được nhắc tới. Họ nghĩ quá nhiều về việc một điều có thể xảy ra sao mà không nghĩ đến làm thế nào hay tại sao nó không thể xảy ra. Chủ đề của nhóm thảo luận tập trung không phải thứ duy nhất làm nên sự mất cân bằng này. Bất cứ phương pháp nghiên cứu người tiêu dùng nào cũng muốn đưa người tiêu dùng qua một quá trình đánh giá những yếu tố dẫn tới quyết định mua sắm. Tập trung vào một số khía cạnh khác của vấn đề tiêu dùng đang muốn tìm hiểu. Một phần nào đó đây là hậu quả của quá trình muốn đưa ra giải thích lý lẽ cho những quyết định có phần hoặc hoàn toàn không theo lý trí, nhưng cũng là hậu quả của cách kết cấu việc nghiên cứu. Tập hợp một nhóm người trả lời có thể mất nhiều thời gian, do đó ta nên để họ cho ta càng nhiều thông tin càng tốt, có thể là qua phỏng vấn chiều sâu hay thảo luận hay trả lời câu hỏi. Những quyết định của các công ty thường rất phức tạp và liên quan tới nhiều yếu tố và chức năng của nhiều phòng ban cùng các cơ quan bên ngoài khác. Nhà sản xuất muốn biết liệu sản phẩm này có được ưa chuộng không. Phòng tiếp thị muốn biết phương pháp tiếp thị của họ có được chấp nhận không? Phòng tài chính muốn biết liệu giá này là đã đủ chưa, vân vân. Mọi vấn đề này lại có nhiều câu hỏi phụ khác. Khách hàng đánh giá từng thành phần của sản phẩm ra sao? Nó vận hành tốt không? Nó có thể được làm tốt hơn ở chỗ nào? Mỗi người trả lời sẽ phải cân nhắc từng yếu tố mà công ty tiến hành nghiên cứu phải cân nhắc. Thế nhưng, sự tham gia không sâu và loáng thoáng của họ lúc này sẽ có ảnh hưởng thật khi sản phẩm được tung ra. Con người càng tập trung vào một điểm hay được quá trình nghiên cứu yêu cầu tập trung vào một điểm, thì họ càng có khả năng bỏ qua những yếu tố khác có thể có tác động khi hoàn cảnh này xảy ra trong thực tế. Sức mạnh của sự mới mẻ. Một lần tôi đưa các con đi sở thú. Trong quán cà phê nơi chúng tôi ăn trưa, thức ăn của bọn trẻ được bày trong một chiếc hộp có hình động vật và một món đồ chơi rẻ tiền kèm theo. Sau một khoảng thời gian tranh giành đồ chơi và thương lượng với cô bán hàng, cả hai đứa con tôi mỗi đứa đều có một con rắn bằng cao su. Dù giá thành của chúng chắc chỉ là một xu, nhưng với hai đứa trẻ 6 tuổi và 3 tuổi thì đây là những vật đáng giá nhất thế giới. 20 phút sau, khi một con rắn bị thất lạc trong khu vui chơi trẻ em to bằng sân bóng đá, tôi biết rằng không có lý lẽ nào liên quan tới giá trị tài chính, chất lượng hay thiết kế không thật của món đồ chơi này có thể làm con gái tôi chịu nguôi ngoai. Vậy là, hoặc tôi phải bắt đầu tìm kiếm trong vô vọng, hoặc mua một suất ăn trưa nữa và hy vọng vẫn có một con rắn cao su kèm theo. Tất cả còn trở nên ức chế hơn đến khi tôi tình cờ tìm thấy con rắn, vì tôi biết sự mới mẻ này sẽ nhanh chóng trôi qua. 7 ngày sau, tôi không còn thấy con rắn đồ chơi đâu cả. Các con tôi cũng chẳng biết ở đâu, nhưng cũng chẳng thèm đi tìm. Thường thì những tính chất ta thấy ở trẻ cũng là một phiên bản của những gì bản thân chúng ta sở hữu với quy mô lớn hoặc nhỏ hơn. Khi ta thấy một thứ gì đó lần đầu, nó có một sức hấp dẫn mới mẻ mà sau này sẽ dần biến mất. Chúng ta sẽ không là chủng loài sinh vật sáng tạo, tiên tiến và thành công phi phàm nếu bản thân chúng ta không bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ. Một yếu tố có thể làm dịu thiên hướng ưa chuộng cái mới là việc ta muốn tránh rủi ro. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đánh giá sản phẩm nào đó trong một cuộc nghiên cứu thị trường, thì ta đâu phải chịu rủi ro gì. Ta không phải mua gì, không phải chi tiền và không phải từ chối một lựa chọn khác để lấy sản phẩm mới này. Phá vỡ thói thường. Con người là những sinh vật theo thói quen, có thể lý do nằm ở những chu kỳ cuộc sống tự nhiên trong một hành tinh xoay tròn. Nhưng cuộc sống của chúng ta được chia thành những khoảng thời gian thật thuận tiện. Từng đó giờ trong một ngày, trong một mùa trong năm, tất cả đều được kết hợp với những yêu cầu khá chắc chắn của cơ thể cho việc ăn uống và ngủ. Cuộc sống của ta có những thói quen và ta đều có thể đoán được một cách khá chính xác là vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần, ta đang ở đâu và nói chung chung về việc ta sẽ làm. Khi đưa ra những quyết định mới, quyết định thật với hậu quả thật chứ không phải quyết định trong nghiên cứu, ta cảm thấy lo lắng. Đó có phải quyết định tốt không? Trí óc vô thức của ta đóng vai trò làm ta nghĩ tới những rủi ro có thể xảy ra với những gì ta đang làm. Khi quyết định mới đó đã được đặt ra và lặp lại mà không có hậu quả gì xấu xảy ra, chúng ta trở nên tin tưởng vào khả năng quyết định của mình hơn. Ví dụ, khi tôi sống ở phía bắc London, tôi thường đổ xe ngoài đường qua đêm khi nơi đổ rõ ràng và tiện lợi nhất đã không còn chỗ. Tôi phải chọn xem mình sẽ đổ xe ở đâu. Lần đầu tiên tôi chọn một khu phố không quen, tôi đã lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra, liệu chiếc xe có sẽ bị sao không? Những ngôi nhà trông có vẻ siêu vẹo kia có phải là nơi ở của những người sẽ phá hỏng xe của tôi không? Khi tôi thấy chiếc xe không hề hấn gì vào ngày hôm sau, tôi đã an tâm hơn và với mỗi đêm tôi đậu xe ở đó và không có gì xảy ra, tôi càng tin tưởng vào nơi này. Một thời gian ngắn sau, tôi không hề nghĩ ngợi gì nữa về nơi tôi đậu xe nếu khu phố của tôi không còn chỗ đậu, chỗ thứ hai kia cũng được. Rồi một hôm, tôi lại đậu xe được ở khu phố của tôi. Khi tôi đi bộ về từ trạm xe lửa, tôi thấy một người bước đến bên xe của tôi và đập nát kính cửa xe. Những lựa chọn của chúng ta chứ không phải thứ ta cho rằng ta sẽ chọn khi được hỏi liên quan nhiều đến lựa chọn nào là dễ nhất và thường thì cũng là thứ ta từng chọn trước đây. Đây là cách quảng cáo thay đổi việc ta mua gì bằng cách lặp lại hình ảnh sản phẩm trong một quảng cáo. Nó trở nên quen thuộc với chúng ta hơn và ta phản ứng một cách tích cực hơn đối với nó. Và chỉ cần trí óc vô thức để ý tới quảng cáo là đủ. Nghiên cứu thấy rằng, người ta không cần đến ý thức cho hiện tượng ưa chuộng những thứ quen thuộc này xảy ra. Trí óc vô thức thường bị phỉnh phờ để đưa ra kết luận rằng một thứ nó đã thấy nhiều lần từ trước mà không bị hại gì là một thứ an toàn. Cơ chế chấp nhận một cách vô thức những thứ quen thuộc đã hình thành từ khi tổ tiên của chúng ta gặp những thứ mới mẻ lần đầu. Liệu con vật màu trắng bông bông kia có tấn công tôi không nếu tôi lại gần nó? Sau một số lần gặp lại, cho rằng chắc chắn là an toàn, tổ tiên chúng ta không cần phí công đi thật rón rén quanh con cừu nữa, cả vô thức và ý thức đều có thể chú tâm vào việc khác. Trong một nghiên cứu, Sean và Square đã thử phản ứng đối với những loại mặt chữ khác nhau bằng cách yêu cầu người tham gia đọc những lời hướng dẫn nấu ăn hoặc tập thể dục trong một mặt chữ khó và một mặt chữ dễ đọc. Họ phát hiện khi mặt chữ khó đọc hơn, người tham gia cho rằng hoạt động đó sẽ mất nhiều thời gian hơn, khó hơn và cần kỹ năng nhiều hơn. Người ta quá quan tâm tới việc làm gì cho dễ nhất đến nỗi cả mặt chữ cũng có thể định hình phản ứng của chúng ta. Còn có một nguyên tắc khá thú vị về sự thành thục. Khi ta đã được gợi ý bởi một từ hay hình ảnh, thì cái gì liên quan với từ hay hình ảnh đó có thể trở nên hấp dẫn hơn. Trong các nghiên cứu, khi người tham gia được thấy từ chìa khóa hay cái khóa, họ thích bức ảnh của một cái khóa họ nhìn thấy sau đó hơn là những người được nhìn những từ không liên quan như tuyết. Khi đã nhìn thấy một thứ nào đó, não của chúng ta sẵn sàng đón nhận những thứ tương tự, và khi những thứ đó xuất hiện, nó được chấp nhận một cách dễ dàng hơn, và do đó ta thích nó hơn. Vài năm trước, một thân chủ yêu cầu tôi tìm hiểu quan điểm của người tiêu dùng về thương hiệu và sản phẩm thực phẩm của họ. Trong nghiên cứu này, tôi đã cho người tham gia nếm thực phẩm, nhưng không kể gì về chúng. Phản ứng của họ rất tốt, và quan điểm chung là công ty nên cho ra mắt sản phẩm. Gần như tất cả mọi người tôi phỏng vấn đều nói họ sẽ mua nó. Tuy nhiên, sản phẩm này đã được ra mắt thị trường trong vòng một năm và trong một bao bì thật khác biệt. Nhưng những người tôi đã từng phỏng vấn vẫn mua sản phẩm họ thường mua và hoàn toàn phớt lờ sản phẩm mới này. Việc ta luôn ưa chuộng những gì quen thuộc là một hiện tượng rất phổ quát. Một cuộc phân tích cổ phần trong phòng thí nghiệm nhân tạo và trên những sàn chứng khoán thực tế cho thấy những công ty có tên hay mã số dễ đọc hơn được dự đoán có kết quả tốt hơn và thực sự có kết quả tốt hơn trên thực tế. Những nỗ lực sử dụng nghiên cứu thị trường là một công cụ tiên đoán, là những nỗ lực không thể trông cậy được. Ấy vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng vào nó. Nghiên cứu về ô tô Pontiac Attack không hề lưu ý yếu tố thiếu hấp dẫn của sản phẩm. Ngược lại, nghiên cứu của Strayler về mẫu xe PT Cruiser đã dẫn tới đánh giá quá thấp sức hấp dẫn thật của sản phẩm. Nghiên cứu thị trường cứ tiếp tục được sử dụng vì nó tiện lợi hơn những lựa chọn khác. Nhìn vào tương lai. Khi tìm hiểu một điều mới mẻ, sức hấp dẫn của nó có thể được tăng lên vì chủ nghĩa tập trung của quá trình nghiên cứu và sản phẩm mới không có rủi ro, hoặc như ví dụ Red Bull cho thấy, nó được đưa ra khỏi hoàn cảnh xã hội của nó. Nghiên cứu theo phong cách tiên đoán tương lai cũng không cân nhắc tới việc những sản phẩm họ đang tìm hiểu sẽ phải chịu sự cạnh tranh của các sản phẩm khác quen thuộc hơn khi nó được ra thực tế, nơi những sản phẩm ta thấy mỗi ngày sẽ khiến ta hoàn toàn bỏ qua hay không tiếp thu được sản phẩm mới. Như chương 1 cho thấy, chúng ta không thể tiếp cận được với những hoạt động vô thức của não, những hoạt động thực sự thúc đẩy hành vi của chúng ta, và vì thế, ta cũng không thể tự tiên đoán tương lai của bản thân. Điều đáng chú ý nữa là những vấn đề tôi đã miêu tả đều có thể tích hợp khi có nhiều yếu tố mới mẻ được thử nghiệm. Những hoạt động như vậy sẽ có tính so sánh ngầm và kết quả không tránh được là một thứ gì đó sẽ được đánh giá là tốt nhất. Vậy giải quyết được gì? Hiểu người tiêu dùng trong hiện tại và hiểu họ đã thay đổi ra sao trong quá khứ đều là những công cụ quý báu. Tất nhiên, sau những gì tôi đã nêu từ trước tới nay, tôi không ủng hộ quá trình nghiên cứu thị trường mà người tiêu dùng tự nói và tự phân tích. Thách thức của ta là phải quan sát và phân tích hành vi của người tiêu dùng và đặt nó vào bối cảnh thích hợp. Về mặt này, việc cho ra mắt một sản phẩm mới giống như việc mua quà tặng ai đó. Bạn càng hiểu họ, càng biết được họ đã có phản ứng thế nào trong quá khứ, thì càng có nhiều khả năng bạn mua đúng thứ họ sẽ thực sự yêu thích, thế mà vẫn có nguy cơ bạn quyết định sai. Khi nghiên cứu về tương lai đặt câu hỏi, liệu người tiêu dùng có thích một lựa chọn khác cho một sản phẩm họ đang dùng nếu ta đưa lựa chọn đó ra thị trường vào ngày mai không? Ta càng đặt sản phẩm vào gần hoàn cảnh thật càng tốt. Điều này có thể thực hiện qua việc thử sản phẩm quy mô lớn, nhưng ít nhất là ta phải tái tạo tâm trạng mua hàng thực tế cho người tiêu dùng và đưa càng nhiều thông tin hoàn cảnh càng tốt để phản ánh đúng những lựa chọn cạnh tranh khác và bối cảnh thực tế khi người tiêu dùng sẽ phải đưa ra quyết định vô thức này. Tất nhiên, cuộc thử nghiệm càng thiếu thực tế bao nhiêu thì ta càng không nên quá xem trọng kết quả của nó bấy nhiêu khi đưa ra quyết định. Khi nghiên cứu tương lai liên quan tới một sản phẩm đổi mới thực sự, ta phải chấp nhận rằng người tiêu dùng cũng không thể đưa ra lời tiên đoán tương lai tốt hơn chúng ta, dù họ nói họ có thể mua sản phẩm đi nữa. Khi một sáng kiến liên quan đến một cái gì thực sự mới, thách thức lớn nhất là dự đoán tương lai bằng cách dự tính xem sản phẩm và hoạt động tiếp thị của nó có thể tác động đến người tiêu dùng như thế nào và quan điểm của người tiêu dùng sẽ tác động tới môi trường tiêu dùng ra sao. Nhưng vấn đề không phải là việc ta có thể tạo ra phương pháp nghiên cứu gì, mà là một doanh nghiệp chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng thử sản phẩm mới một cách nhanh chóng và hiệu quả về chi phí, đưa sản phẩm ra thị trường trong khi chấp nhận chúng có thể không thành công và chấp nhận những mất mát về tài chính và cơ hội để rút ra bài học kinh nghiệm về nỗ lực gì vào lúc nào không có tác dụng. Vừa rồi, kho sách nói.com.vn đã hoàn tất chương 8. Mời các bạn đến với chương 9, nắm bắt tiên cơ, nhìn xa hơn nghiên cứu thị trường trong phần đọc sách sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Người tiêu dùng học do thí chủ Hà Trần tài trợ. Kho sách nói chân thành cảm ơn thí chủ Hà Trần.